Đừng hòng trốn thoát, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thần Hy trở về lại lớp học thì mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại mỗi một mình Mộc Ơ. Cả hai tai của Mộc Ân đang đeo chiếc tai nghe nhỏ, tay thì lại đang gõ từng nhịp theo bài hát trên mặt bàn của mình, còn mắt thì hướng ra phía ánh nắng đang tàn dần của phía bên ngoài kia cửa sổ. Ánh nắng hát lại chiếu vào đôi mắt của Mộc Ân làm cho Thần Hy cảm thấy đôi mắt kia thật giống như một đôi pha lê lệch màu sáng lấp lánh thật sinh động. Không chỉ vậy, còn có thể cảm nhận được trong đôi mắt kia còn gợi lên một nét tĩnh lặng mà cậu chưa bao giờ thấy được. Sau một hồi quan sát, Thần Hy liền tiến đến gần chỗ ngồi của Mộc Ân và lên tiếng. Ân, còn chưa về sao? Lúc này Mộc Ân mới chợt đầu quay lại nhìn Thần Hy, tay gỡ chiếc tai nghe xuống nhìn vào Thần Hy mỉm cười. Tớ đang đợi cậu, tớ muốn đưa cậu về. Không cần đâu, tớ có thể tự đi về mà. Không được, cậu trông xanh xao lắm, tớ không yên tâm nếu để cậu về một mình. Trong người Thần Hy thật sự vẫn chưa khỏe hơn cho lắm nên không đôi co nhiều lời với Mộc Ân nữa, liền gật đầu đồng ý. Thế là Mộc Ân cũng đứng dậy khỏi chiếc bàn và cùng Thần Hy rời lớp học. Trên đường trở về nhà, cả hai rất ít nói chuyện với nhau, cứ đi như thế được một đoạn thì Thần Hy cảm thấy đầu bị choáng mạnh đến cả chân cũng đứng không vững được, phải dùng tay vịn vào vách tường để không bị ngã. Lúc này Mộc Ân đến lại gần trước mặt rồi ngồi xuống, quay lưng lại và ra hiệu cho Thần Hy ngồi lên. Thần Hy liền nói, không cần đâu, tớ vẫn đi được mà. Không muốn tớ cõng vậy tớ bế cậu theo kiểu công chúa nhé. Ân, tớ vẫn ổn mà. Cậu còn không lên, tớ đếm đến ba nhé, lúc đó tớ sẽ bế cậu theo kiểu công chúa đấy. 1, 2, được rồi, tớ lên cho cậu cõng là được chứ gì. Thần Hy liền trèo lên lưng của Mộc Ân, cảm thấy bóng lưng của Mộc Ân thật to lớn và ấm. Hơn nữa trên người của Mộc Ân còn tỏa ra một mùi hương rất dịu nhẹ của loài hoa lavender rất dễ chịu, trong người còn mệt nên khiến Thần Hy chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Vì nhà của Thần Hy không cách xa ngôi trường là bao nên Mộc Ân chỉ cõng được một đoạn thì đã đến nhà. Người ra mở cửa chính là người mẹ của Thần Hy, thấy con trai mình đang được cõng trên lưng liền sốt sắng mà hỏi. Thần Hy bị làm sao thế cháu? Không sao, cậu ấy chỉ bị mệt một chút thôi cô ạ, may quá, được rồi, để cô đỡ thằng bé vào, làm phiền cháu quá. Không sao, để cháu cõng bạn ấy lên phòng được mà. Vậy làm phiền cháu rồi, cháu mau vào nhà đi. Phòng của Tiểu Hy chỉ cần cháu đi lên lầu rồi nhìn bên tay phải là thấy ngay. Cô đi pha sữa liền đem lên. Vâng, cháu biết rồi. Mộc Ân liền cõng Thần Hy trở lên phòng. Phòng của Thần Hy không còn giống nhiều như trong trí nhớ của Mộc Ân nữa. Thay vì căn phòng chỉ có một vài cuốn sách như trước mà giờ đây đó đã là một kệ sách rất lớn được đặt vào. Giường cũng to hơn trước, căn phòng cũng được trang trí gọn gàng hơn. Mọi thứ đều thay đổi khá nhiều, duy chỉ có mỗi mùi hương là vẫn như cũ, một mùi hương thơm quen thuộc. Đặt Thần Hy thật nhẹ xuống chiếc giường, lúc này mới phát hiện ra trên đầu giường Thần Hy còn có một khung ảnh được chụp khi Thần Hy còn nhỏ. Trong ảnh Thần Hy đang cười rất hồn nhiên và rất đẹp, một nụ cười mà rất lâu rồi Mộc Ân chưa hề thấy lại. Mộc Ân với tay lấy chăn từ dưới chân đắp lên người của Thần Hy rồi cúi xuống hôn nhẹ vào trán của cậu. Cậu lúc nhỏ cho đến lớn luôn rất đẹp nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mẹ của Thần Hy liền mở cánh cửa và bước vào. Trên tay còn cầm hai ly sữa nóng và tiến lại gần giường của con trai mình, sau đó nhìn sang người bạn của con trai mình đang đứng đối diện một lúc rồi liền kéo ghế cho Mộc Ân ngồi và lên tiếng. Cháu ngồi đi. Vâng, cháu cảm ơn, thằng bé này thật là sức khỏe đã không tốt, hôm nay cô còn bảo không nên đi học mà vẫn nhất quyết không nghe. Mà rất lâu không nhìn thấy cháu, trông cháu bây giờ cao hơn và đẹp trai hơn lên rất nhiều rồi. Cô còn nhớ cháu sao? Sao lại không, thằng bé này, cháu dạo này thế nào rồi? Cháu vẫn rất tốt ạ, còn gia đình mình thì sao ạ, cô chú vẫn khỏe chứ? Cô chú vẫn khỏe, duy chỉ có Tiểu Hy dạo thời tiết gần đây xấu đi nên cũng nhanh bệnh, cũng may là bệnh cảm mạo nên cô chú cũng đỡ lo lắng. Dạ, vậy cháu sẽ đến thăm Thần Hy sau, giờ cháu xin phép ạ. Được rồi, cũng đã trễ vậy cháu mau về đi, cẩn thận một chút nhé. Cảm ơn đã đưa Tiểu Hy của cô về nhà nhé. Vâng, tạm biệt cô. Sau khi rời khỏi nhà của Thần Hy, Mộc Ân liền lập tức trở về nhà của chính mình. Một ngôi nhà được xây ở một nơi khá yên tĩnh và không có ai ngoài cậu ở đây, nhưng cậu chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn, vì ngôi nhà này chẳng bao lâu nữa sẽ lại có thêm một người đến, thế nên Mộc Ân rất háo hức và trông chờ đến ngày đấy mau đến nhanh một chút. Ai thích cả hai ngược nhau nào, giơ tay ao điểm danh nhẹ cái nè, cách chương.